Sự rung động có chủ ý, chương 115, cắn xé lẫn nhau ra tay, sắp có người mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đều nói người nhà họ Trung độc ác, còn cô thì quá lương thiện nên mới bị ruồng bỏ. Tôi thấy mấy người rõ ràng cùng một ruột, tất cả chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Viện trưởng Hách tức đến mức mặt mũi tím ngắt, dường như trong giây phút đó, bà ta đã sâu chuỗi toàn bộ mọi việc lại với nhau. Từ lúc Trung Triệu Khánh tìm đến, đã là một cái bẫy. Nhà họ Trung thiếu tiền, giờ muốn moi từ bà ta. Quá đê tiện, Trung Thư Ninh chỉ cười lạnh. Tài sản của bà, đây là tiền của bà sao? Đây là tiền người khác quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Bà chỉ là người tạm giữ, bà không có quyền tự ý chiếm dụng. Hơn nữa, cái trại trẻ đó cũng đâu phải của riêng bà dựng nên. Đó là công sức của tất cả các giáo viên, nhân viên. Chỉ vì người ta gọi bà là viện trưởng, bà liền cho rằng mình có thể tùy tiện quyết định mọi thứ trong viện sao? Trung Triệu Khánh nghe đến đây thì đã mất hết kiên nhẫn. Với ông ta, chỉ cần có tiền là được. Tiền lấy từ ai, có quan trọng gì? Quan trọng hơn hết là số tiền mà viện trưởng Hách chiếm đoạt. Đa phần vốn dĩ thuộc về nhà họ Trung, giờ ông ta đòi lại, chính là lẽ đương nhiên. Viện trưởng Hách, bà mau giao tiền ra, tôi có thể tha cho bà một lần. Trung Triệu Khánh nóng nảy, Trung Thu sắp đến, nhà cung ứng, đối tác, nhân viên. Tất cả đều đang hối thúc ông ta trả tiền, nếu lần này không xoay sở được, ông ta thật sự tiêu đời. Không đời nào, đừng mơ, viện trưởng Hách đã nuốt được ngần ấy, sao có thể dễ dàng nhả ra. Khóe mắt bà ta liếc về phía cánh cửa vẫn còn hé mở, cắn răng, quyết một phen. Lao thẳng ra ngoài, bà đã gần 60, đâu còn nhanh nhẹn như thời thanh xuân. Chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, đã bị Trung Triệu Khánh chặn lại. Không giao tiền, vậy đừng hòng bước ra khỏi đây. Sao, nếu tôi không đưa, Trung Tổng anh còn định nhốt tôi lại chắc. Tôi sẽ báo cảnh sát, vậy thì cá chết lưới rách. Dù cảnh sát có bắt tôi, cũng không lấy được đồng nào. Toàn bộ tiền tôi đã chuyển hết cho con trai, con gái rồi. Bà, chuyển tài sản, đúng là chiêu trò quen thuộc của bọn người chuyên nợ xấu. Trước đây chính Trung Triệu Khánh từng chuyển nhượng bất động sản cho Trung Minh Diệu, bị nắm thóp, cuối cùng phải cắn răng cắt đứt quan hệ với Trung Thư Ninh. Cha con nhà họ Trung giỏi thì cứ kiện tôi đi. Viện trưởng Hách lúc này đã liều mạng, giọng đầy khiêu khích, đẩy mạnh Trung Triệu Khánh sang một bên rồi lao ra ngoài. Lý Khải liếc sang Trung Thư Ninh như để xin chỉ thị, có cần ngăn lại không? Nhưng cô vẫn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở bức thư pháp bị xé nát. Bách Phúc câu chân. Không có hiệu lệnh, Lý Khải không hành động, nhưng Trung Triệu Khánh thì khác. Ông ta túm lấy cánh tay của viện trưởng Hách, kéo ngược bà ta trở lại, giọng hung hăng. Hôm nay bà phải móc tiền ra, tránh ra, bị cưỡng ép đưa trở lại căn nhà chính mình bỏ tiền ra mua. Viện trưởng Hách nhất thời hoảng loạn, tay chân vùng vẫy. Nhưng rất nhanh, bà ta trấn tĩnh lại, cùng lắm là bị bắt, nhưng tiền thì vẫn còn đó. Dù sao bà cũng gần 60. Sống thêm được bao nhiêu năm nữa? Miễn là con cái có tiền đồ, thì bà chấp nhận. Vì vậy, bà lập tức trở nên không còn sợ hãi. Nhất là sau bao năm cúi đầu, khom lưng, nịnh bợ nhà họ Trung, đặc biệt là với Trung Triệu Khánh, bà chịu đủ rồi. Người ta gọi anh một tiếng Trung Tổng là còn nể mặt. Anh tưởng mình vẫn là Trung Tổng trước kia chắc, biết điều thì cút ra cho tôi. Nhưng bà ta quên mất một điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã gần 60, đâu còn nhanh nhẹn như thời thanh xuân. Viện trưởng Hách lúc này đã hoàn toàn lộ nguyên hình, chẳng buồn giả vờ nữa. Chỉ là, bà ta không ngờ rằng, câu nói vừa rồi lại chạm đến nghịch lân của Trung Triệu Khánh. Cái công ty mà ông ta khó nhọc duy trì đến giờ, là vì ông ta sĩ diện, tham lối sống xa hoa, càng không chấp nhận bị người đời coi thường. Nhưng viện trưởng Hách đã chọc trúng điểm yếu của ông ta. Ông ta không nhịn nổi nữa. Vung tay tát cho bà ta một bạt tai như trời giáng. Viện trưởng Hách ngây người vài giây. Bà ta vừa bị Trung Thư Ninh tát, còn nén nhịn vì bị nắm thóp. Nhưng lần này lại bị đánh thêm, cơn giận không còn kiềm chế nổi, lao lên phản công. Không kịp đánh vào mặt Trung Triệu Khánh, bà ta túm lấy cổ áo ông ta, kéo mạnh cả người ông ta xuống. Rồi tóm luôn mớ tóc ông ta mà giật. Trung Triệu Khánh đau điếng, phản xạ tát lại hai cái, rồi giơ chân đá thẳng một cú cực mạnh. Cú đá này ở ông ta không hề nương tay. Viện trưởng Hách tuổi đã cao, đâu chịu nổi, toàn thân đau nhức như muốn gãy rời, bà ta đau đến mức RNR. Thảm thiết, muốn cắn xé, bà ta không phải đối thủ, nhưng bà ta biết, không thể ở lại lâu hơn, nhất là khi Trung Thư Ninh vẫn còn ở đây, nếu cô và gã đàn ông kia cùng ra tay, bà ta chắc chắn không thoát nổi. Là kẻ có tội, sao dám gọi cảnh sát, bà ta chỉ còn cách bằng mọi giá chạy thoát, bà ta không tin, nếu mình lao ra nơi công cộng, Trung Thư Ninh và Trung Triệu Khánh còn dám ngang nhiên bắt cóc bà giữa thanh thiên bạch nhật. Khóe mắt liếc thấy đống mảnh sứ vỡ và mảnh kính dưới đất. Cắn răng, hạ quyết tâm, bà ta bò đến gần, chụp lấy một mảnh sứ, giơ lên đe dọa. Trung Tổng, tôi có thể đưa cho anh chút tiền, nhưng anh cũng phải để tôi sống. Bà đưa được bao nhiêu? Trung Triệu Khánh cũng chẳng muốn cùng bà ta đồng quy vu tận. 50 vạn, cái gì? Trung Triệu Khánh bật cười khinh bỉ. Bà đang bố thí cho ăn xin đấy à? Ít nhất cũng phải 500 vạn. Không đời nào, vậy thì đừng hòng đi đâu. Trung Triệu Khánh cười lạnh, từng bước ép sát. Có giỏi thì bà giết tôi đi. Bà ta sợ thật, thấy ông ta tiến gần, tay cầm mảnh sứ bắt đầu run. Trung Triệu Khánh cười khẩy, mới thế đã sợ, tôi còn tưởng cô dám giết người thật đấy. Chát, ông ta lại vung tay tát thêm một cái nữa, bà ta bị đánh đến ngã lăn ra đất. Trung Triệu Khánh đứng từ trên cao nhìn xuống, đầy khinh miệt. Bà nghĩ cầm đại một mảnh đồ vỡ là dọa được tôi à? Tôi không tin bà dám ra tay. Tôi hết thời thì đã sao? Con gái tôi ngồi tù, con trai tôi bất hiếu. Nhưng bà thì khác. Bà còn con trai, con gái, nghe nói còn có cháu nhỏ nữa. Nếu bà không chịu móc tiền ra, tin không, tôi khiến cả nhà bà sống không yên. Giờ ông ta đúng kiểu kẻ khốn cùng chẳng còn gì để mất. Nghe vậy, viện trưởng Hách lập tức siết chặt tay. Mảnh sứ vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt nhưng cũng như nhắc nhở bà ta, không thể khoanh tay chờ chết. Trung Triệu Khánh lăn lộn ở Thanh Châu bao năm, chắc chắn cũng có vài mối quan hệ mờ ám. Nếu thật sự đe dọa con cháu bà ta, thì sao? Viện trưởng Hách, bà nghĩ kỹ chưa? Bỏ ra 500 vạn, mua lấy sự bình yên. A, cút ra, viện trưởng Hách giống lên, cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, vung mạnh mảnh sứ trong tay. Bà ta chỉ định hù dọa, không ngờ Trung Triệu Khánh lại đúng lúc tiến gần, mảnh sứ cắt trúng chân ông ta, khiến ông ta đau điếng, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị cưa thêm vài nhát nữa. Còn khốn, Trung Triệu Khánh hét lên, giơ tay tát trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng viện trưởng Hách đã liều mạng, mắt đỏ ngầu, giơ mảnh sứ lên, đâm thẳng vào đùi ông ta. A, tiếng hét đau đớn vang lên thảm thiết, xé rách không khí. Ngoài xe, Hạ Văn Lễ khẽ cau mày, lập tức mở cửa xe, bước nhanh vào. Trước đó, Trung Thư Ninh đã nói sẽ nhắn tin nếu cần. Anh vẫn đang chờ, nhưng tiếng hét ấy quá kinh khủng, không thể tiếp tục chờ thêm được nữa. Ngay cả Trần Tối cũng bị dọa cho giật nảy mình. Gì mà hét ghê thế, đừng nói là có người sắp mất mạng nhé. Hạ Văn Lễ vừa vào cửa đã thấy, Trung Triệu Khánh ngã sóng xoài dưới đất, gương mặt méo xệch vì đau, tay ôm lấy đùi. Máu đã bắt đầu rỉ ra từ giữa những kẽ tay, còn viện trưởng Hách, tay vẫn cầm mảnh sứ, đầu nhọn nhuốm đỏ máu. Cách chương.